Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1578, chương 1578, liền bảo bảo cũng không dám. Cũng dám nói mình bảo bảo khống. Góc truyện audio.com, sáng sớm, lúc vạn vật bắt đầu hồi phục thời điểm. Chu Diệp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, kết quả. Làm hắn vừa mở mắt liền thấy một cái đen xì báo đen. Tốt a, xem ra tiểu khả ái bây giờ vẫn như cũ đối với Druid chi đạo có chút không phải như vậy thích ứng a. Một bên lẩm bẩm lầu bầu Chu Diệp một bên đùa bỡn báo đen trên đỉnh đầu kia đối lỗ tai. Không thể không nói, cái này mềm hồ hồ, lông xù xúc cảm. Thật là thoải mái, chẳng thể trách trong hiện thế những cái kia trạch nam đối với nhân ngoại nương như vậy cố chấp đâu. Mà cái kia đang trong ngủ say báo đen tựa hồ cũng cảm thấy lỗ tai của mình đang bị người chơi lộng lấy, không nhịn được run run mấy lần lỗ tai, lại. Phát hiện vẫn như cũ không thể thoát khỏi người nào đó dây dưa phía sau, dứt khoát mở ra cặp mắt của mình. Xanh biết trong đôi mắt tràn đầy không kiên nhẫn, người xấu, người còn có để hay không cho ta ngủ, từ báo đen trong miệng thốt ra nhân ngôn, ngủ cái gì mà ngủ, đứng lên hát, Chu Diệp trêu chọc nói, ta không còn khí lực, tùy ngươi a, Persimmon vừa nói, một bên lần nữa nhắm lại cặp mắt của mình. Nhiều tùy ý ngươi phương hướng gió ta từ nguy nga bất động tư thế. Nhìn xem lần nữa hai mắt nhắm lại Persimmon, Chu Diệp gương mặt quýnh thái. Đứng dậy nào, ít nhất ngươi cũng muốn biến thành hình người a tiểu khả ái. A ta lười nhác thay đổi, Persimmon lười biếng trong lời nói, tràn đầy chuyển dụ. Tới nha, cứ như vậy bên trên ta à, ngay cả mình động vật đồng bạn cũng không dám bên trên, ngươi tính là gì thợ săn. Ai, nhà ta bạo tính khí này, Chu Diệp thừa bình sinh thụ nhất không thể kích, nhất là chính mình nuôi lớn nữ nhân phép khích tướng. A, ngươi thật đúng là tới a, chờ đến lúc Chu Diệp thật sự làm thật Persimmon trước tiên túng. Nàng cảm giác cái nào đó người xấu thật sự sốc lên cái đuôi của nàng, nàng bị sợ. Vội vàng thi triển Druid biến thân ma pháp trong nháy mắt. Biến thành một cái nắm giữ một đầu đến eo mái tóc đen dài mỹ lệ nữ tinh linh. Persimmon hình người hình thái, là y theo lấy cho nàng không thiếu chỉ đạo nguyệt thần y luôn hình thái chuyển hóa. Người có bản lãnh đừng biến thân a, Chu Diệp chuyển dụ lấy. Người, a, Persimmon đã không kịp nghĩ nhiều nữa. Bởi vì, luyện công buổi sáng đã bắt đầu. Thời gian trong lúc bất chi bất giác lại qua mấy chục năm. Trong mấy chục năm qua Persimmon từ một cái báo đen thú con từng điểm từng. Điểm trưởng thành lên thành một cái báo đen bán thần, nhất là tại Ilun dưới sự chỉ đạo nàng thành lập nên một loại cùng vạn vật tự nhiên hài hòa cộng minh liên hệ. Đồng thời tại Chu Diệp đem tất cả Malon huyết dịch đều cho ăn cho nàng phía sau Persimmon triệt để lĩnh ngộ được Druid biến thân chi đạo. Bất quá trước mắt, nàng chỉ lấy được ba loại hình thái. Một loại là tận hưu hình thái, một loại chính là nàng bản thể báo đen hình thái, cuối cùng một loại. Chính là nguyệt thần y luôn dạy bảo nàng cao đẳng tinh linh hình thái. Không thể không nói, thật khen, tại Persimmon thành công hóa thành cao đẳng tinh linh ngày đầu tiên, nàng liền bị Chu Diệp cho vô lương họa hỏa. Không thể không nói, ở giữa còn ra một cái khúc nhạc dạo ngắn, trước đây bởi vì Persimmon đối với Druid biến thân chi đạo còn không phải thuần thục như vậy cho. Nên, thế mà tại bị Chu Diệp lấy tới cái kia thời điểm trực tiếp hiện ra bản thể. Mà Chu Diệp hàng này dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem con nào đó báo đen cho. Cho nên, nghiêm khắc tới nói, Chu Diệp đã cái kia qua chính mình động vật đồng bạn. Ngay cả mình động vật đồng bạn cũng không dám cái kia. Người cũng xứng tuyên bố chính mình yêu nàng. Khụ khụ, kéo xa, làm thông lệ luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, Chu Diệp mang theo hài lòng thần sắc xuất hiện ở chướng bồng của mình bên ngoài. Cùng ấm áp trong chướng bồng bất đồng chính là, lúc này bên ngoài chính là một mảnh băng tuyết trồng chất cảnh tượng. Đây là Karim nhiều phương Bắc No Sâm, thủy tổ long địa bàn, vì cái gì bây giờ muốn tới ở đây? Bởi vì, nào đó hai cái long tộc tiểu la lị muốn xuất sinh. Tùy tiện ở trên vùng hoang dã, săn giết, một cái voi lông dài phía sau, Chu Diệp chỉ là tùy tiện đem phần tinh hoa nhất cắt chém phía sau, mang đi. Còn lại tự nhiên là bỏ vào tại chỗ. Không thể không nói, thế giới này thật đúng là ăn hàng thiên đường, ít nhất trước mắt Chu Diệp liền ăn vào không thiếu hoang dã mỹ vị. Tỷ như, đồ nướng thủy tổ thịt rồng cánh tỷ như, núi cao linh dương nồi lẩu, chờ đã, khụ khụ, kéo xa, Chu Diệp mang theo voi lông dài vòi voi, sau một phen đơn giản xử lý phía sau, trực tiếp tại chướng bồng của mình cửa ra vào, nhóm lửa nấu một nồi vòi voi cháo. Chờ Persimmon ngửi hương đi ra lều vài thời điểm, vòi voi cháo đã nấu xong. Hôm nay chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ xuống sao? Persimmon một bên bưng lên chén của mình, nhẹ nhàng uống một ngụm hương khí bốn phía vòi vo cháo, vừa nói, thật không biết gió bấc trên vách đá cái kia tổ rồng có cái gì. Đáng giá người chú ý, không phải liền là nhiều mấy cái trứng rồng sao. Tại Persimmon xem ra, nhà mình chủ nhân, đã cường đại đến cực điểm, nhưng mà cũng tùy hứng tới cực điểm, để núi Hizan bên kia bốn mùa như mùa xuân quê hương không được ngược lại chạy tới cái này cơ hồ quanh năm bị băng tuyết bao trùm chỗ. Hơn nữa, ở một cái chính là hơn một tháng. Thật là có chút không hiểu rõ chủ nhân của mình đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, tiểu khả ái, Chu Diệp cũng vừa uống cháo, vừa nói, hôm nay nói không chừng liền sẽ có kết quả. Đến cùng có kết quả gì à, Simon có chút bất mãn nói, còn có. Đừng gọi ta tiểu khả ái, mặc dù nàng so với Chu Diệp tới chính xác rất nhỏ. Nhưng mà, nàng lại không nghĩ muốn bị Chu Diệp hô làm tiểu khả ái, bởi vì lúc đó để cho nàng có một loại mình tại nhà mình chủ nhân trong mắt liền như là hài tử tầm thường cảm giác, như vậy bảo bảo cùng tiểu khả ái, ngươi chọn một. Chu Diệp đối với điểm ấy là không nhượng bộ chút nào. Thợ săn kêu mình động vật đồng bạn gọi bảo bảo có lỗi sao? Vậy ngươi vẫn là gọi ta tiểu khả ái tốt, so sánh với bảo bảo cái này hổ thẹn độ càng lớn ngoại hiệu, Simon càng muốn chủ nhân của mình gọi mình tiểu khả ái. Ít nhất nghe không phải như vậy, khụ khụ, nhẹ nhõm dùng hai chọn một cạm bẫy mang sai lệch Simon phía sau, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười. Hai người không chút hoang mang ăn điểm tâm xong phía sau. Trực tiếp thu thập một chút liền hướng gió bấc vách đá đi đến. Gió bấc vách đá khoảng cách hai người đất cắm trại cũng không phải rất xa. Ước chừng có 7-8 cây em dáng vẻ, làm hóa thành báo đen Simon, trở đi chủ nhân của mình. Đi tới gió bấc cao. Chót vót phía dưới lúc thời gian mới vừa vặn đi qua không đến 10 phút. Người phải cùng ta cùng tiến lên đi, vẫn là tại ở đây chờ lấy ta. Tiểu khả ái, Chu Diệp trực tiếp từ Simon trên lưng nhảy xuống tới, quay đầu hỏi, ta, vẫn là chờ ở đây tốt, hóa thành nhân hình Simon, lười biếng nói ta không ưa thích trong long huyệt hương vị. Simon cảm giác long huyệt bên trong, một cỗ không nói ra được khó ngửi hương vị. Nàng mới không muốn đi vào tìm chịu tội đâu. Vậy được rồi, tất nhiên dạng này, vậy ta liền tự mình lên rồi. Chu Diệp cười lắc đầu, hắn cũng không có miễn cưỡng Simon cùng chính mình cùng tiến lên đi, nói cho cùng, sẽ đến ở đây cũng là bởi vì hắn mãnh liệt thu thập ưa thích phát tác. Làm một tọa kỵ khống, không thể đem tương lai Hồng Long Nữ Vương cùng Lục Long Nữ Vương thu đến chính mình trong túi quả. Thực là đi một chuyến uổng công Azeroth thế giới A cách chương.